Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 43, khiêu chiến nhân hoàng tháp lãnh chúa con rối không tay không mặt của tầng đầu tiên. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hiện tại còn có 30 vị võ giả có tư cách lên võ đài khiêu chiến vương ương, nhưng lại không thấy một ai lên. Bọn họ tự biết mình không bằng ai. Đi lên cũng là tự chuốc lấy nhục. Hơn nửa đến tuyệt thế thiên kiêu như Đông Phương Hồng Hiên và Nhiễm Yên cũng bị Vương Ương một chiêu đánh bại. Bọn họ còn có thực lực để chiến thắng Vương Ương. Bây giờ, võ giả của 8 đại gia tộc thượng cổ có mặt đều đã ngầm thừa nhận Vương Ương của gia tộc Vương Thị giành được quyền sở hữu nhân hoàng tháp. Lần này, chờ đợi lát nữa sẽ công bố kết quả. Không đến trăm hơi thở, trong võ đài vẫn không thấy người nào lên võ đài khiêu chiến với Vương Ương. Lúc này, lão già tóc trắng trên võ đài ngẩng cao đầu tuyên bố với giọng điệu rõ ràng. Cuộc tỷ võ tranh giành quyền sở hữu nhân hoàng tháp đã kết thúc. Vương Ương của gia tộc Vương Thị giành thắng lợi sau cùng. Quyền sở hữu nhân hoàng tháp trong 25 năm sau này sẽ thuộc về gia tộc Vương Thị. Kết quả vừa được công bố, võ giả của gia tộc Vương Thị lập tức phấn khởi hoan hô lên. Thời gian cách trở 400 năm, gia tộc Vương Thị cuối cùng lại lần nữa giành được quyền sở hữu nhân hoàng tháp. Toàn bộ chuyện này đều là công lao của Vương Ương. Thực lực không chê vào đâu được. Cho dù Vương Ương ở trước mặt các đại trưởng lão của gia tộc Vương Thị chỉ là một tiểu bối, nhưng bọn họ cũng không thể không kính trọng và khâm phục tuyệt thế thiên tài này. Trong lòng của Vương Bị và các trưởng lão gia tộc đều xúc động vô cùng. Ban đầu gia tộc để Vương Ương tham gia tỷ võ tranh giành quyền sở hữu nhân hoàng tháp chỉ là để Vương Ương đi rèn luyện một phen, không hề gửi gắm hy vọng lên hắn. Kết quả lại là Vương Ương giành được quyền sở hữu nhân hoàng tháp lần này. Ngày hôm sau, vừa qua chính ngọ, ma võ đại lục, sâu trong ma uyên, cực ma thánh điện. Một người trên đỉnh đầu có chiếc sừng dài màu tím, lộ ra làn da màu tím lam. Một dị ma nhìn tựa như một người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi. Ngồi trên cực ma thánh điện, mới qua được bao lâu? Không đầy 3 tháng mà đã là tu vi nhân hoàng cảnh nhị trọng. Hôm qua tên này còn giành được quyền sở hữu nhân hoàng tháp. Ngọn lửa thịnh thế như thế này, nếu như trong vòng 10 năm không dập tắt, cũng sẽ cháy đến ma võ đại lục. Điện chủ, ta có một kế, liên kết với tứ đại ma tộc là Quy Quỷ tộc, Lâm ma tộc, Cổ ma tộc, Vãn ma tộc, tập hợp thế lực hơn 100 triệu ma tộc, giết vào Hạ Châu, trực tiếp lấy đầu Vương Ương của nhân tộc. Điện chủ, ta lại cho rằng không thỏa đáng. Cho dù có thể giết Vương Ương của nhân tộc, chúng ta sao có thể rút lui? Vì giết chết tên này mà cái giá phải trả lại là toàn bộ quân ta bị tiêu diệt. Ta tán thành với quan điểm của Thiên Yêu Ma Thánh. Vẫn mong điện chủ suy nghĩ lại. Ma võ đại lục nằm ở trên cùng của chân võ đại lục. Cách Hạ Châu chỉ ngăn bởi một vùng hải vực thiên hồng. Bọn họ rất sợ sau này Vương Ương với lửa lớn hừng hực sẽ tràn qua vùng biển ngăn cách, thiêu đến trong ma võ đại lục đầu tiên. Đó là lý do tại sao cần phải nghĩ đến, dù phải trả một cái giá rất lớn, cũng phải giết Vương Ương. Nhưng thế lực của gia tộc Vương Thị Hạ Châu hoàn toàn có thể tiêu diệt ngũ đại ma tộc. Điện chủ, tiềm năng phát triển của tên này mặc dù vô cùng lớn, nhưng hắn dù sao vẫn là tu vi nhân hoàng cảnh. Dù nhanh cũng cần thời gian hơn 10 năm mới có thể trở thành cường giả. Thà đặt cược tất cả, chi bằng dùng cách khác, ngăn cản hắn nổi dậy, thậm chí là bóp chết hắn trên con đường nổi dậy. Như thế cũng không còn nỗi lo về sau. Có hàng ngàn cách để giết hắn, không cần phải đi những bước nguy hiểm như ra khỏi sao huyệt. Cách trực tiếp nhất chính là ra tay từ bên trong nội bộ gia tộc bọn hắn. Trong 10 năm, hắn không chết thì cũng sẽ tiêu tán. Thế lực của ma tộc muốn giết vào Hạ Châu, vậy thì không chỉ có mỗi gia tộc Vương Thị của Hạ Châu toàn lực chống lại sự xâm lược của ma tộc, toàn bộ võ giả ở Hạ Châu cũng sẽ ra sức chống lại. Nếu như ngũ đại chủng tộc liên kết vậy thì sẽ nâng lên thành cuộc chiến của các tộc, rồi sẽ biến thành một trận đại chiến kinh hoàng. Trừ khi đến lúc buộc lòng phải làm vậy, vùng đất Đại Sơ, gió thu điều hiu, lá vàng rơi đầy, rụng khắp vùng đất hoang vắng. Trước mắt là một tòa tháp 9 tầng, tọa lạc trên đỉnh Thái Ất Sơn. Hơn 100 vị võ giả tuổi tác không quá 25. Nhao nhao hướng tầm nhìn vào trong Nhân Hoàng Tháp. Chính bởi vì Nhân Hoàng Tháp chỉ có thể cho phép võ giả có tu vi Nhân Hoàng Cảnh. Hơn nữa tuổi tác không quá 25 bước vào trong đó. Mỗi lần Nhân Hoàng Tháp cũng chỉ có thể cho phép 100 người vào. Thế nên cuộc tỷ võ tranh giành quyền sở hữu Nhân Hoàng Tháp cũng là được đặt thành điều kiện tỷ võ này. Cách chương.